tâm hồn em tôi yêu. Từng chiều tôi ngồi trong phố liêu, khi nơi em lạc lối đi về. Một nửa tâm hồn em tôi thương, một quãng tâm hồn kia tôi chán trường. Từng phút bao ngày qua tôi thiết tha, và còn đây từng đêm bao xót xa. Em hãy đi, đi về giấc mơ lành. Tôi vẫn mong em qua tháng ngày xanh. Đôi mắt tôi quay nhìn em ngần ngại, trong nỗi buồn còn yêu dấu hôm nay. Một nửa tâm hồn em tôi yêu. Từng chiều tôi ngồi trong cô liêu, khi nơi em lạc lối đi về. Một nửa tâm hồn em tôi thương, một khoảng tâm hồn kia tôi chán trường. Từng phút bao ngày qua tôi thiết tha, và còn đây từng đêm bao xót xa. Em hãy đi, đi về giấc mơ lành. Tôi vẫn mong em qua tháng ngày xanh. Đôi mắt tôi quay nhìn em ngần ngại, trong nỗi buồn còn yêu dấu hôm nay. Trong nỗi buồn còn yêu dấu. Cảm ơn anh rất là nhiều với những ý nhạc phải nói là đi sâu thăm thẳm vào lòng người với những nỗi buồn. Em xin trả lại khoảng 17. Khuya đi tình bên reo gọi, giọt mưa sầu rơi rụng vào Yeah. về chốn tình mộng, để hôn anh là một cõi thơ, để hôn rất là nhiều. Em cảm ơn anh Tiểu Du đã đón nhận. Và tiếp tục em mời đến bàn tay của anh cầm mic nha. Cảm ơn thiên nhiên nha. Bài nhạc hay quá. Người hát cũng hay mà đàn cũng hay. Và lần nữa được Lucina thân mến chào cả nhà nhé. Xin mến mời cả nhà. Dòng sông trôi xa, tình ấy đã trôi về phố lạ. Bên những dòng đời đang vui, ta vẫn gót chân buồn đơn côi. Qua bao ngày rồi đêm trôi, bôi xóa những yêu thương bờ môi, những chiều hẹn hò ấm vai, những đời chờ dài nắng phai, lối về quanh yêu thang ngày. Còn những sớm mai buồn nhiều hắt, tình uống phải theo hoàng hôn tắt. Tìm trong đôi tay lạnh băng giá, chợt nghe yêu thương giờ phút xa, rất xa. Còn vang trong ta hồn đam mê, chiều đang đi qua chiều lệ thế, tình theo chân em tình đã mất lâu về. Trong yên lặng chiều nơi đây, còn những nhớ thương đông đầy, nhớ cuộc tình đầu chia tay. Anh gần bước đi sâu dòng mây, ta quay lại nhìn trong ta, đời đã cuốn trôi xa vội vã, dấu mặt buồn phiền xót xa, cúi đầu lặng yên khóc ta, tiếc một chuyện tình đã qua. Theo hoàng hôn tắt, tìm trong đôi tay lạnh băng ta, chợt nghe yêu thương giờ buốt xa, rất xa. Còn vắng một hồn đắm mê, chiều đang đi qua tình theo chân em tình đã mất lối về. Trong im lặng chiều đời đây, còn những nhớ thương đông đầy, nhớ cuộc tình đầu chia tay. Anh cất bước đi sâu dòng mây, ta quay lại nhìn trong ta, đời đã cuốn trôi xa vội vã, dấu mặt buồn phiền xót xa, cúi đầu lặng im khóc ta, tiếc một chuyện tình đã qua. Ta quay lại nhìn trong ta, đời đã cuốn trôi xa vội vã, dấu mặt buồn biệt xót xa. Không ta tiếc một chuyện tình đã qua, sẽ còn gì, sẽ còn gì, sẽ còn lại gì. Chỉ còn một trái tim đau. Không lẽ cuộc vui nào cũng tàn và cuộc tình nào cũng tan? Lời yêu xin giữ trên môi người, ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời. Rất là nhiều và em đang đợi bàn tay cứu vớt đời em. Em mời lại bàn tay của anh Điệu Ru nhé. Để tiếng Ý hát là chỉ có nước mắt tràn rưng. Bên nhau chìm trong mưa bão. rằng tại sao nước mắt cứ mãi lưng tròng. Em cũng xin thưa một điều vì nước mắt không rơi được. Em mến chào các anh chị mới vào nha. Em chào anh Lưu Cường và em chào anh BB, cùng chào anh Thắng, cùng chào Vũ Phương Thi, cùng mến mời các anh chị hãy cho em mỗi người một bàn tay nhé. Tiếp tục em xin mời cả nhà đón chào tiếng hát của anh Điệu Ru. Anh Điều Rút xin cảm ơn tiếng hát nha. Bài nhạc quá hay. Bà Điều Rút cũng xin thân mến chào cả nhà. lời âm nhạc và có những cái mục trùng hợp với một bài thơ mà Điều Ru viết đã lâu. Nếu các bạn cho phép thì Điều Ru sẽ tập cho cả nhà cùng nghe. Xin mời cả nhà nhé. Mai em đi mang theo tình tôi đó, một mối tình như gió thoảng qua tay. Em ra đi trong ngày tháng chú khen, người ở lại mọi mòn theo nỗi nhớ. Mai em đi mang hành trang bé nhỏ, tình thơ nào lúc kỷ niệm mưa ngâu. Nhớ về ai đêm ấp ủ cúi đầu, trong chăn trở tiếng kinh cầu vang vọng. Em đi rồi bỏ khung trời thơ mộng, về phương nào là cánh nhạc mù khơi. Nhớ về em hồn giả phút đơn côi, dòng quá khứ của trong tình quên lãng. Mai em đi vùi chân vùng dị vãng, còn nhớ gì bao đắm đuối bên nhau. Phút thời gian lặng lẽ xóa tên mong, và mãi mãi chẳng còn chi hối tiếc. Em đi rồi cho đông về xa xứ, bờ môi xưa thôi tha thiết ân cần. Con đường chiều bước lạc gót bâng khuâng, nghe tình chết cấu cào anh mắt. Em đi rồi nhớ gì không em hỡi, bỏ sau lưng cơn hấp hối lên ngôi. Anh xót xa hụt hẫng tốt không lời, đời nghiệt ngã phố đêm sầu lại mong. Vâng, cảm ơn cả nhà nhé. Chào mừng phá và mời tất cả các anh chị cùng giơ tay hát cho vui. Một lần qua thế thôi, khi về nghe tay buông hơn rồi. Đường nào như lá bay, chia đời nhau những tiếng heo quay. Ngày qua đôi chân lang thang, bước theo lời buồn chập chững, gót thiêu du đi vào tình trần. Một lần nữa quên câu dối gian, trời còn mưa ướt vai như ngày xưa yêu em từ đó. Hồn vừa xanh bóng cây, cây đời đơn những nhanh bơ vơ, chừng như mưa trong đêm nay muốn em về rồi trở lại. Tóc hoang vu thơm thềm cỏ dại, tình chợt sáng trong đôi mắt vui. Sầu tan trong hư vô, đêm lạnh run đôi môi khô. Ngỡ như ngôn ngữ chia xa mịt mờ, về trong đêm hoang liêu đưa niềm vui nương chân theo. Vẫn soi sao đêm trăng cho tình yêu. Một lần qua thế thôi, khi về nghe không gian chợt tối. Buồn đào như lá bay, chia đời nhau những tiếng heo quay. Ngày qua đôi chân lang thang, bước theo lời buồn chập chững, gót phiêu du đi vào tình trần. Một lần nữa quen câu dấu thương. Trời còn mưa ướt vai, như ngày xưa yêu em từ đó. Người xanh bóng thương, cây đời đơn những nhanh bơ. Chừng như mưa tây, muốn em về rồi trở lại. Tóc hoang thương thêm còi dài, tình chợt sáng trong đôi mắt nhau. Qua thế thôi, khi về nghe tay phu hờn dỗi, buồn nào như lá mây, chia đời nhau những tiếng theo mây. Ngày qua đôi chân lang thang, bước theo lời buồn chập trùng, gót phiêu du đi vào tình trần. Một lần nữa quen câu dối gian. Trời còn mưa ướt vai, như ngày xưa yêu em từ đó. Hồn vừa xanh bóng cây, cây đời đơn những nhanh bơ vơ. Chừng như mưa trong đêm nay, muốn em về rồi trở lại. Tóc hoang vu thơm thêm còi lại, tình chợt sáng sầu tan trong hư không, đêm lạnh run đôi môi khô, gỡ như ngôn ngữ chia xa mịt mờ. Về trong đêm hoang liêu, đưa niềm vui đưa chân theo. Vẫn son sao đêm trăng cho tình yêu. Quá thế thôi, khi về nghe không gian chợt tối, buồn nào như lá mây, chia đời nhau những tiếng heo mây. Ngày qua đôi chân lang thang, bước theo lời buồn chập trùng, gót phiêu du đi vào tình trần. Một lần nữa quên câu dối gian. Như ngày xưa yêu em từ đó, hồn người trong bóng cây, cây đời đàn những nhanh bơ vơ. Chừng như mưa trong đêm nay, muốn em về rồi trở lại. Tóc hoang vu thơm thêm còi lại, tình chợt sáng trong đôi mắt này. Chừng như mưa trong đêm nay, muốn em về rồi trở lại. Tóc hoang vu thêm thêm cỏ dại, tình chợt sáng trong đôi mắt này. Cho Điều Đu mến mời Thiên Ý trở lại nhé. Xin mến mời. Qua tiếng hát của anh, có một câu hỏi. Em đi rồi, em sẽ trở lại. Em xin trả lời biết bao giờ trở lại đây. Thank you. Nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một lần trời. Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố buồn, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi. Rất là nhiều. Dạ em cảm ơn bàn tay của anh Lưu Cường nha. Và xin mời bàn tay của anh cầm mic. Cảm ơn. Kính chào thân thương lại tất cả quý anh, quý chị, quý em, quý cháu. Đi ngủ được nhất rồi. Nhìn nhớ đến ông bạn già đảng, ông Hoàng Khang. Tôi nói ông có tin là tôi nằm mơ tôi thấy ông đọc kinh không? Cho nên tôi cảm động quá. Tôi nằm mơ tôi thấy ông đọc kinh. Chúa tôi, rồi Việt Cộng nó chết đến nơi rồi, Hoàng Khang mà đọc kinh. Có một vài cái điều chia sẻ thú thiệt tôi cũng thích hát lắm, rất là thích hát, nhưng mà có lẽ có nhiều người hát quá rồi cho nên là mình cảm thấy bị khớp, hát hay quá bị khớp, rất là thiên ý. Hát uốn giọng rất là hay, uốn mà uốn cong mà không gãy, rất là hay, cho nên là tôi không có dám khu môi múa mỏ trên này. Chỉ xin quý anh chị ít phút để chia sẻ những cái tâm tư của mình đối với tất cả quý anh chị em, bạn bè phương xa, cũng như những gợi lại những cái suy nghĩ mà tôi tin chắc người dân ở trong nước họ cũng đang thèm chia sẻ với chúng ta. Có một cái điều này tôi xin nói thật sự nha. Lời ca tiếng hát là một điều rất cần thiết. Không nào, nếu mà quý vị, các anh chị, các em có một cái sự bức rứt hay là một cái vấn đề khó khăn nào đó trong cuộc sống rất là buồn bực, nhưng mà tự nhiên vô trong nhà thờ nghe những bài thánh ca thì tôi tin chắc là cảm thấy tâm hồn lắng dịu được không ạ? Đúng không? Phải không chị Thiên Ý? Tôi tin chắc là như vậy. Song song đó đó, nhạc cũng có thể nói rằng lời ca tiếng hát có thể nói nó là một cái lưỡi dao có thể cắt được người ta nhưng vẫn có thể ru được người ta. Nhưng trong một cái không khí này nữa thôi cho rằng hát nhiều quá chỉ ru hồn người ta thôi, tự nhiên quên đi mất rằng mình cần phải làm gì. Hát nhiều quá nó ru. Nãy giờ tôi nghe chị hát á, đặc biệt là chị uốn lưỡi uốn giọng đó, nó ru hồn người ta, làm cho người ta cảm thấy giống như là hút thuốc, thuốc viện cho nâng không có muốn làm gì cả. Cho nên cái đây là cái ý của tôi thôi nha, suy nghĩ của tôi thôi nha, còn đúng hay sai tôi không biết. Tức là không biết phải nói làm sao, nhưng mà hát nhiều quá hoặc là hát những cái bài mà nó êm dịu nhiều quá đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy giống như đang sống ở trên thiên đàng vậy. Và sống thiên đàng rồi thì đâu cần phải làm gì nữa, đâu cần phải lo lắng miếng ăn, cũng chẳng cần phải để ý đến ai, cũng không nghĩ rằng ai ăn sẽ ăn tiếp mình, nên tự nhiên quên mất cái trách nhiệm thì nó rất là nguy hiểm. Tôi nhớ tôi thì tôi hay đưa mấy cái chuyện bài của Tàu ra để mà ví dụ hoặc là để so sánh, để học hỏi đó. Nó là ngày xưa Gia Cát Lượng giữ được thành Chương Dương đó chỉ bằng một tiếng tiếng đàn, dùng tiếng đàn để giữ thành. Có từ Mã Ý đánh cùng, từ Mã Ý đánh kéo đến rất là đông. Thế nhưng mà Gia Cát Lượng đã dùng tiếng đàn để mà đuổi, để mà giống như là che mắt. Thì cuối cùng quân của Ngụy do từ Mã Ý kéo đến sợ quá rút quân, sợ là bị phục binh. Thì tôi cho rằng đó, cái tiếng đàn này đó mà có thể mà chặn được, ngăn chặn được cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với những người dân trong nước thì hay biết chừng nào. Nhưng mà tiếc thay, những người Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những người mà đang nắm chức nắm quyền, họ không biết nghe nhạc, họ không hiểu được tiếng nhạc. Cho nên cho dù có hát những cái lời ca cỡ nào thì chăng nữa thì cũng không hát mà trước tai mấy ông Việt Cộng đó, chắc chắn là cũng giống như đờn gãy gãy tay trâu vậy thôi, không có đưa lại một cái kết quả gì cả. Bởi mấy tên này không biết nhạc. Ví dụ như ông Cửu Vạn đó, ông này mà Việt Cộng đó, thì nghe tiếng hát của chị Thiên Ý chắc chắn là sẽ buông súng xuống đầu hàng, hoặc là đi về với ngài, hoặc là đi theo chúng ta rồi. Nhưng mà tiếc thay Việt Cộng nó không biết nhạc, mà nghe càng nghe thì nó hình như nó lại càng sung lên thì phải. Cho nên đây là cái ý của tôi thôi, nó có những cái suy nghĩ rất là đơn sơ như thế, không biết đúng hay sai. Đúng hay sai thì tôi không biết. Thì tôi thấy ông hát hay thì chắc chắn là ông phải biết nhạc. Tôi nghe ông nói là ông còn biết chơi piano nữa, thành ra chắc là ông biết nhạc. Mà người biết nhạc khi nghe nhạc đó mới cảm thấy rung động. Còn mấy ông thành thì cầm nghe nhạc tôi có biết gì đâu nè. Vâng, thì đó là một cái suy nghĩ của tôi thôi. À, nhỏ quá ha, Tường Vi. Nhân tiện gặp Tường Vi, chú chúc cho Tường Vi mau sớm lành bệnh, lâu quá rồi chú cháu mình mới gặp. Nói đến Tường Vi cho người ta một trận thì chú thiệt, cái này chú cũng chia sẻ với cháu lâu rồi đó. Ở trên Bao Khóc này chẳng có ai đánh được ai, cũng chẳng ai cho ai một trận được đâu. Không ai cho ai được một trận nào hết. Chúng ta chỉ nói là cái suy nghĩ của mình, còn đúng hay sai đó mình đừng tự cho mình đúng, hoặc cũng đừng không cần phải khẳng định rằng mình đúng. Đúng hay sai người ta nghe người ta biết đó. Vâng, thì đó là cái suy nghĩ của tôi, đặc biệt là rất là mừng gặp lại đó Hoa Tường Vi. Rồi cho cầu chúc cháu mau khỏi bệnh. Thực ra chú bây giờ chú không có thích sinh hoạt ở những cái room mà room đông nữa, cho nên kéo vào chỉ sợ là bị phá thôi. Tường Vi kéo đông người vào đó chỉ sợ là bị phá thôi. Cho nên thôi thì ít ít nhưng mà ấm cúng, rồi chúng ta chân thành với nhau. Bởi vì chú có nói rằng là chỉ cần trên hai người tụ tập để vinh danh ta thì ta ở giữa người đó rồi. Một mình thì không được nha, một mình thì hình như Chúa không có để ý đến, nhưng mà hai người trở lên thì là Chúa ngự ngay ở giữa, là cho nên đông quá thì mất công phải chia chác này kia nữa. Cho nên theo chú nghĩ là không cần đông đâu, đặc biệt là kéo mấy ông mà đô la Mỹ hay là mấy ông mà mấy ông đô la Mỹ hay là mấy ông mà chống cộng, mà thật ra là chống cộng cô gái chứ không phải là chống cộng gì cả, vô đây thì mệt chết. Cho nên thôi đừng kéo làm gì. Vâng, thì tôi giảm mic lại cho anh Cửu Vạn nhé. Đây là cái suy nghĩ của tôi, tâm tư rất là chân thật của tôi. Là đôi khi chúng ta ca hát nhiều quá đó, tôi nghe tôi cứ ngỡ như mình đang sống trên thiên đàng, mình quên mất cái nhiệm vụ của mình nguy hiểm quá. Vâng, sau mời anh Cửu Vạn ạ. Kính chào lại anh BB23, tức là bộ binh sư đoàn 23 đó, hình như tiểu đoàn 5 hoặc là cái gì đó đây, cái bí danh của ông đây. Viết là như thế này, Việt Cộng nó mới biết được là về Việt Nam là ông bắt chết. Vâng, rồi thì trả lại mic trên Cửu Vạn. chúc các anh chị có một buổi sinh hoạt hữu ích, hướng về những người dân, những người anh em của chúng ta. Luôn luôn đừng bao giờ quên họ, cho dù nghĩ đến ở trong tâm tư thôi, đấy cũng là một điều cần thiết. Cảm ơn các anh chủ bạn nhé. Mình cảm ơn anh Dục Cường. Xin chào toàn thể anh chị và các bạn. Chào Đỗ Hòa Tử Vi. Mời anh Điệu Du đưa lại bàn tay của mình đi. Hát hay quá. Nick Hoàng Kha đi vào dì vàng. Vào gọi là dì vàng. Bây giờ mình đi tu à, kiếm thiên ý để mà mình chọn cái dòng để mà mình tu. Thực sự anh Lưu Cường nói vậy thì tôi cũng không có đồng ý cho lắm, bởi vì đây là nơi mà chúng ta vinh danh Thiên Chúa, nơi mà chúng ta buông lời ca tiếng hát để chúc tụng đấng toàn năng Thiên Chúa, và chúng ta lần hạt đọc kinh đó. Chỉ thế thôi, chứ còn đối với Việt Cộng thì chúng ta cũng chả cần phải nói đến, bởi vì rất là nhiều người nói đến rồi. Tôi thì tôi bây giờ tôi lại có cái vậy. Có một điều mà tôi rất là thích quý vị ủng hộ, đó là mặc dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta phải nghĩ về, nhớ đến những người anh em, chị em cùng cha của chúng ta đang ở Việt Nam, đang bị phách hại bởi cái chế độ hiện thực. Đó là cái điều mà chúng ta nói. Còn đối với tôi thì chống cộng hay là chống kiếp gì thì tôi bây giờ chưa nói đến. Vâng, thì để du ngủ thêm một lần nữa, tôi xin gửi đến cùng cha như các mẹ vào sống cùng cha ở trên trời. Đó là cái vấn đề để tiếp tục, để khỏi mà loạn đi, loạn đi cái ý của thiên ý và điệu du của các anh điệu du vừa rồi đó. Thì tôi tiếp tay với các anh hát một bài. Thú thiệt trước giờ tôi ghét thú thiệt, tôi sinh hoạt trên podcast này, xin lỗi nhé, đây không phải là cái sự khoe, tôi không có khoe, nhưng mà tôi sinh hoạt từ khi cái podcast bắt đầu, từ cái version 1 3 chấm mấy gì đó, chưa bao giờ tôi hát. Một số anh em đều hiểu là tôi chưa bao giờ tôi hát. Nhưng bây giờ thì hát, bây giờ thì tôi bắt đầu hát những bài chúc tụng Thiên Chúa, hoặc là một vài bài tình ca nhẹ. Nói thì từ từ, để anh em hát hết thì đã rồi nói. Anh muốn nói với tôi, anh có thể thức với tôi để nói, anh biết tôi mà, tôi có thể nói 24/24. Cầm mic và nói miết thôi, phòng đó Hoa Tường Vi. Nói không mệt nghỉ mà. Ok, mời thực đó thì ý. Nói không mệt nghỉ. Now stop. Mời quý vị lắng nghe. Chưa bao giờ có kéo qua đây, dù có gió lạnh đây, có kiếp buồn lầy, có lòng buồn lầy, dù sao đi nữa. Thank you. tìm nhau, cho nhau dẫn nát tim đau. Vượt đôi tay, ước muốn tròn đầy, tóc rơi bạc màu, để dấu tình sầu. Người đã, người đã xa. Tôi vẫn yêu. rất xin lỗi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Anh Lưu Cường nói là tôi sắp xuống lỗ rồi, đòi ru ai được, nó khổ thật. Xuống lỗ nhưng mà âm nhạc không? Nhạc thì nó là một cái gì mà nó không có biên giới đúng không? Già trẻ lớn bé gì đều có thể mà thưởng thức được hết. Tôi rất là quý cái giọng của anh Điệu Du, một cái giọng rất là hay. Mời anh đưa bàn tay lên để chúng ta cùng coi như là cùng vui cuối tuần. Hello Mike, Việt Nam. Thì bây giờ coi như là đó, Hoa Tường Vi làm chú bị lộ ra rồi. Thì tôi thú thật, tôi cái nick tôi là Hoàng Kha. Hoàng Kha thì ở cái podcast này tôi nghĩ rằng cách đây một năm ai cũng biết hết, không ai mà không biết. Tại có tôi có cái tên được tên ở trên cái bảng phong thần đứng đầu của cái podcast này cách đây một năm. Thiên ý có đồng ý rồi chưa? À, đoán hoài không ra được cái tên. Việt Cộng thì nó ghét tôi lắm chứ không có nằm buồn đâu, thực sự. Ok thôi, để không mất thời giờ, mời đấu Hoa Tường Vi cầm mic nhé. Dạ, TV kính chào tất cả các anh chị. TV kính chào chú Hoàng Kha, chú Tiếng Nói Tự Do, bác Off TV, và rất là thân mến chào anh Mike, một trong những cái người mà thưa chú Hoàng Kha, cháu lúc nào cũng giữ cái nick hết á để làm kỷ niệm. Không biết là TV nói chú Hoàng Kha, anh Mike và các anh chị có nghe được không ạ? Cảm ơn chú Hoàng Kha, cảm ơn chú Tiếng Nói Tự Do. Nó là một cái ngạc nhiên rất là lớn đối với TV. Có lẽ chú Hoàng Kha cũng biết rồi, rất là lâu TV không có còn sinh hoạt trong cái chiều hướng như ngày xưa nữa. Và hôm nay rất là ít khi TV online với cái nick đó Hoa Tường Vi, và cũng ít online trên Pha Talk. Lâu lắm rồi chú Hoàng Kha, kể từ ngày mà TV bệnh đó. Nhưng mà hình như là TV và chú cũng có cái duyên gặp gỡ ở trên này hay sao đó. Mỗi một lần mà cháu online đó là thường đó là gặp chú. Còn chú Tiếng Nói Tự Do tuy không có online nhiều, nhưng mà mỗi lần hình như cháu online là gặp ngay chú. Hôm trước cũng có gặp chú, cũng khoảng nói hôm trước nhưng có lẽ cũng gần một năm hay là nửa năm gì rồi. Và hôm nay thì mới gặp lại. Còn chú Tiếng Nói Tự Do thì phải nói là mấy năm rồi đó, TV mới có dịp gặp lại chú. Còn bác Off TV thì thỉnh thoảng kể từ ngày mà cái diễn đàn của mình mất rồi đó, thì bác Off TV và TV thì cũng vẫn thỉnh thoảng thôi cũng có liên lạc bằng email. Dạ cũng rất là vui. Dạ vâng. Dạ vâng. Cái bệnh của cháu đó chú Tiếng Nói Tự Do nó không có thuốc chữa, nó chỉ là cháu thì mổ bypass rồi. Cháu mổ hôm tháng 6 năm ngoái, tháng 1 này cháu phải đi làm lại cái scan nữa đó. Thì họ cứ phải theo dõi cháu trong vòng khoảng 5 năm đến đó. Cái bệnh này nó là một cái disorder, nó không có cái thuốc để mà chữa. Cho nên giống như bị đến đâu đó thì bác sĩ họ mổ bypass đến đó thôi. Cho nên nhưng mà cháu nghĩ thật ra cháu cũng không biết là bởi vì lần đầu tiên mà cháu bác Off BB ba đó và chú Hoàng Kha gọi cháu vào trong này, chứ cháu không biết là sinh hoạt như thế nào và được quyền nói những cái gì và những cái nhân vật xung quanh của mình là ai. Nhưng mà có một cái câu chuyện đó là cháu nghĩ cháu có thể kể được, không biết được hay không đó chú Tiếng Nói Tự Do. Ta nãy cháu nói đến cái vấn đề mà gặp bác ba là một cái nhân vật mà cũng khá là nổi tiếng trong cái chiều hướng sinh hoạt của TV, của chú Tiếng Nói Tự Do, của bác Hót, của anh Mike ngày trước đó. Thì dạ vâng TV. Dạ. Chị Thiên Ý cho em nói, gọi là nói private, nói riêng một tí đó, với những cái người chú có thể nói là những người đồng chí cũ của em một tí được không ạ? Nó có thể là lạc đề. À, TV được không nhé, TV. À, muốn thì tí nữa TV cũng góp một tí. À, dạ vâng, cái lý do đó chú tiếng nói tự do và thưa chú Hoàng Kha cũng như bác Óp, quý vị mà đã sinh hoạt với tổ trước đó, thì có một cái điều đó mà cháu thấy đó là ai họ cũng sợ lộ, gọi là lộ mình là ai. Cháu nghĩ đó không nên sợ. Cái lý do mà cháu quyết định gặp bác Ba đó không ngoài cái vấn đề là cháu muốn cho riêng bản thân của cháu, cũng như cháu muốn cho cháu muốn gỡ đi cái sự mà gọi là cái sợ chung ở trên phao thoát đó chứ. Tiếng nói tự do người ta sợ là cái sự là cứ nghi ngờ nhau là cộng sản. Thật ra đó, tất cả những cái diễn đàn chính trị đó cháu thấy đó sau cùng rồi cũng tan rã bởi vì nghi ngờ nhau là cộng sản. Thì cháu nói là cháu mạnh dạn cháu gặp một người, không những là gặp bác Ba mà cháu gặp một cái người khác nữa ở tại San Diego. Bác Ba thì cháu gặp ở Santa Ana, nhưng mà một người khác nữa cũng là một người sinh hoạt ở trong diễn đàn của mình, giống như là anh Mike vậy đó. Cháu cũng mạnh dạn cháu đi gặp. Cháu nghĩ là cháu muốn chứng minh cho cháu thấy đó là họ cũng là những người cùng cái lý tưởng như mình, chẳng có gì phải sợ. Chú Hoàng Kha nói là một cái sợ duy nhất đó là cái sợ là không đi về Việt Nam được một khi mà nó biết mình là ai. Nhưng mà còn mình ở trong cái thế giới tự do, cháu chẳng thấy cái gì phải sợ hết. Và trong cái tư tưởng đó đó, cháu với cái suy nghĩ như vậy đó, cháu mạnh dạn đi gặp những cái người mà đã sinh hoạt chung với chú, sinh hoạt chung với Tường Vi. Và TV thấy họ rất là người bình thường, không có gì mình phải sợ. Thật sự mà nói, sống ở ngoài này đó, cộng sản nó sợ mình chứ sao mình sợ nó. Cho nên cháu thấy đó là họ có can đảm, họ gặp mình, họ lộ diện ra. Thì tại sao mình không có can đảm, mình gặp họ, mình lộ diện ra? Cho nên TV thấy sau khi TV gặp hai người đó đó, TV thấy không có gì thì phải sợ hết. Giống như cũng là người quốc gia như mình thôi, bình thường thôi. Nhưng mà có thể là họ đôi khi có những cái ý tưởng như chú Hoàng Kha thấy là bác Ba đôi khi cũng gọi là giống như là ủng hộ cho chú Tô La Mỹ. Nhưng mà cháu thấy họ không phải là cộng sản, cho nên cháu không có gì, cháu thấy không có gì cháu sợ hết á. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mà cháu muốn chia sẻ đó. Có hôm trước ở Sydney đó, nhiều người sợ đến nỗi đó chú Hoàng Kha biết không, không có dám cho người khác biết là mình ở cái tiểu bang là bên Mỹ nữa đó. Nếu mà chỉ là sinh hoạt ở trong cái phòng bình thường như thế này thì cháu không trách. Nhưng mà đã mình gọi mình là người sinh hoạt chính trị mà còn sợ, sợ đến nỗi mà không có dám cho biết là mình ở cái tiểu bang nào. Cháu sống ở Sydney, cháu vẫn nói với mọi người là cháu sống ngay tại Sydney. Và hôm nọ đó cháu thấy hôm nọ ở Sydney họ có gọi là họ có mình không định về Việt Nam, có gì đâu mình sợ. Cháu nghĩ như vậy đó. Cháu nhớ cái câu nói đó của chú Hoàng Kha mãi mãi thôi. Các chị sợ là vợ, bởi vì về Việt Nam có nếp cái vấn đề tan rã. Cháu nghĩ là như vậy đó. Hôm nọ có một cái cụ mà hôm nọ ở Sydney đó, có một cái gọi là có họ quyên tiền đó thưa chú Hoàng Kha, cho cái vấn đề mà xây dựng tượng đài thuyền nhân đó, kỷ niệm về cái vấn đề mà cái cuộc hành trình vĩ đại của người Việt đến Úc đó. Thì khi đến đó để mà đóng góp đó, thì có một người hỏi một cái chị đó, không phải là cụ mà một cái chị đó, cháu đoán là khoảng 50 mấy tuổi thôi. Chị ngồi, chị ví dụ như mình cho tiền bao nhiêu thì chị cho mình cái receipt đó, và chị ghi tên mình xuống để mà nói cho, để cho cộng đồng người Việt biết ai là những người đóng góp đó. Thì có một cái chú kia nói là làm quyên góp cái tiền này đó, rồi ví dụ như họ biết cái tên của tôi như vậy đó, rồi tôi đi về Việt Nam có làm sao không. thì cái chị đó, chị cái cô đó, cô trả lời ngay và cháu thấy là cháu rất là nhỏ bé, cháu thấy là những cái đóng góp của cháu đó ở trên phao thoát hay là trong cái khả năng của cháu thua xa một cái câu nói của một cái chị đó. Cái cô đó chứ, cái cô đó cô nói, cô nói ngay, cô nói trời ơi chị đây này, chị quay phim chị tùm lum hết á, tại sao mà em có cái tư tưởng là em sợ, em về Việt Nam em mới sợ chứ, còn bây giờ em ở bên Úc đó, em đóng góp cho tượng đài Việt Nam người Việt tị nạn thì có gì em sợ. Chị mỗi ngày chị đưa cái mặt chị ra, chị lên tivi, chị quay phim đủ thứ hết, cộng sản nó phải sợ mình ở ngay trên cái xứ sở tự do này, tại sao mà mình sợ nó. Cho nên tivi thấy đó, đúng là như vậy, không có gì để mà sợ hết đó. Và tivi đã chứng minh được cho cái cá nhân của tivi là tivi chẳng có gì sợ. Bây giờ bác ba biết rõ tên thật của tivi, thấy mặt bạn trai của tivi ở bên Mỹ, biết điện thoại của bạn trai của tivi ở bên Mỹ, không có gì biết nhà của anh ấy nữa. Cho nên nếu thật sự muốn đến kiếm tivi bắt luôn trẻ bạn trai của cháu đó ở bên Mỹ là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cháu nghĩ nếu mà cháu không có giận lên trên lửa như vậy đó thì cháu không bao giờ chứng minh được là có một số người ở trên này chúng ta có thể tin tưởng được. Đó là cái điều mà cháu cũng đã nói chuyện với bố cháu trước khi cháu làm cái quyết định mà gặp bác ba và gặp cái anh đó, cái nick người Trung Nam Bắc đó, chú Hoàng Kha nhớ không? Cũng là một người charter rất là trung thành của cái diễn đàn của chú ngày xưa đó. Cháu gặp ngay tại San Diego và anh ta đúng là một một con của một cựu đại tá, cố đại tá tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cháu thấy không có gì sợ, mình có đi vô trong lửa, mình cùng lắm thì sao, nếu họ là cộng sản trá hình họ gặp cháu bên Mỹ rồi họ làm gì được cháu. Cho nên cháu đã nói chuyện với bố cháu nói con nghĩ họ là người đàng hoàng, con cứ việc gặp để cho thỏa mãn với con là một số người sinh hoạt với chú Hoàng Kha còn tin tưởng được, cho nên không có gì sợ, chứ mình cứ nghi ngờ họ là cộng sản thì mình sợ, và do đó mình sẽ cháu không sinh hoạt chính trị nữa, xin lỗi, là bởi vì cháu chán nản và vì bệnh nữa, từ bệnh rồi đi đến cháu đi vô cái vấn đề mà tôn giáo bây giờ nhiều hơn, cháu nghe kinh ví dụ như vậy đó, nên cháu cũng không có muốn sinh hoạt chính trị bởi vì cái bệnh của cháu không có được stress. Nhưng mà theo cái vấn đề là như vậy, cháu nghĩ không có gì sợ, cho nên cháu nghĩ họ biết mình là nếu họ là cộng sản đã trá hình vô sinh hoạt chính trị với người quốc gia thì đã sao, mình ở ngay bên Mỹ họ dám làm cái gì mình. Cho nên cháu nghĩ như vậy đó, và cháu nghĩ là cháu còn thua cả cái tinh thần của một cái chị mà cái cô mà ngày hôm đó quyên tiền cho đài tưởng niệm người Việt vượt biển đó. Cháu thấy phải có cái như vậy, phụ nữ mà người ta là như vậy thì đàn ông có gì đâu mà sợ. Cháu gặp hai người rồi, bây giờ cháu biết tên của họ, họ biết tên cháu, họ biết điện thoại cháu, đâu có sao đâu. Bây giờ thì thỉnh thoảng liên lạc, có nhiều người họ sợ đến nỗi mà hỏi anh ở kia hay là chị ở cái tiểu bang nào ở Úc, không dám trả lời. Cháu từ đó cháu thấy cháu nản lòng quá, cháu nói thấy thôi cháu không đi đến đâu, cho nên cháu thấy không xong, cháu nghĩ như vậy đó, và từ từ cháu nản lòng đi là như vậy đó. Dạ vâng, thôi TV nói lâu rồi để cho chị Thiên Ý và những cái người đứng sau lên nói, rồi cháu sẽ, bởi vì ngày mai nhà cháu có barbecue đó, cho nên cháu lãnh cái phần mà ướp thịt gà, cánh gà cho trẻ con, cho nên cháu không có cháu đứng xa thì cháu không có thể nghe được chú tiếng nói tự do nói, nhưng mà cái mic của chú Hoàng Kha vẫn tốt như ngày nào. Run tuổi tạm là chắc là cái nha, gặp anh Mai, gặp bác Óp ở đây không, cho cháu nói về chuyện đó thì nói về chuyện gì. Cho nên dạ vâng, dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, thôi TV mời lại chị Thiên Ý nha, bởi vì thật sự TV không phải là người hát thì TV có một cái nick khác. Khi sinh hoạt, khi mà gặp chú Hoàng Kha thì TV là Tường Vi, nhưng mà khi mà hát đó là cái chuyện khác nữa. Dạ rồi, mời chị Thiên Ý nha. TV cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn Thiên Ý cảm ơn Siết Đóa Hoa Tường Vi rất là nhiều, và phải nói là một cái sự welcome nồng ấm đến với khúc ca cảm tạ. Mặc dù thì Thiên Ý thì cũng là như các anh chị thôi, cũng không có phải là chủ hay là tớ gì trong này, cũng chỉ là một người sinh hoạt bình thường. Để tiếp lời của Đóa Hoa Tường Vi, trong một thời gian rất là dài trên con đường tranh đấu, có những lúc chúng ta gặp phải những sỏi đá, có những lúc chúng ta gặp đạp phải những chông gai, nhưng mà cái điều mà đáng sợ nhất là cái sự nản lòng, có đúng không quý anh chị? Theo Thiên Ý á, là mặc dù đường đi có chông gai, đường đi có mệt nhoài và có lắm thương đau, cái sự nản lòng hãy rời xa nó ra, và chúng ta hãy cố bước. Cố bước như thế nào? Với những cái động lực, với những cái mãnh lực, dù có physical hay là dù có thiêng liêng như bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa chẳng hạn. Theo em, để nói về một tí ti về em cũng sinh hoạt trên Ban Thoát từ khi Ban Thoát mới chào đời. Từ khi mà chưa có ASDN, là chưa có những cái kép bộ, mình sinh hoạt mình online bằng những cái phone line. Và em cũng có mặt trên từng cái số, kể cả những rung chống cộng. Mà em cũng chẳng có bao giờ mà gọi là núp lùm hay cái gì. Thánh ca cũng Thiên Ý, mà chống cộng, việc cộng ca cũng Thiên Ý, mà tất cả đi nơi đâu cũng Thiên Ý, cũng chẳng có bao giờ mà gọi là sợ gì ai mà cũng phải núp lùm, có phải không ạ? Nhưng mà như thế này, cái quan niệm của em á, không phải á, là mình chỉ đấu tranh trên Ban Thoát là đủ. Em không cho đó là đủ. Từ cái trung tâm não bộ, rồi đi đến đôi mắt, đi đến cái miệng, rồi phải đi xuống tay và phải đi xuống chân, phải ra ngoài đời, có đúng không? Em là một ở trên này thì ai cũng biết em là một phóng viên. Em lâu lâu em đi công tác về Việt Nam cũng làm phóng sự, nhưng mà cho dù có bị như thế nào đi nữa thì cũng không ngăn được cái tiếng nói của sự thật. Bởi vậy tại sao mà khúc ca cảm tạ thành lập ra, kêu em cộng tác và kêu em đảm trách cái phần điểm báo tin tức công giáo, để mà phổ biến tin tức, phổ biến những cái tiếng nói chân lý và sự thật. Những cái tiếng nói mà không được nói trong giáo hội, trong giáo phận, dưới sự kìm kẹp của cộng sản, mình nói lên cho những anh em cùng cha không được nói. Theo em, đấu tranh không phải chui vào những rừng chống cộng rồi đấm nhau, chửi nhau, rồi tan rã, rồi chán nản nhau. Em không cho đó là thượng sách. Em cho những cái hành động nhỏ nhoi thôi. Mình có tiếng hát, mình góp một tiếng hát. Mình có một tiếng nói, mình góp một tiếng nói. Mình có một tiếng đàn, mình góp một tiếng đàn. Làm sao đi nữa, dù cho bằng phương cách nào đi nữa, mình phải biết mục tiêu của mình làm gì, và mình phải biết mình bắn những ai. Chứ mình đừng có bắn đồng bào của chúng ta, và mình đừng có bắn gọi là chiến sĩ của chúng ta, có đúng không? Bởi vậy anh biết tại sao mà gọi là chống cộng thì ít mà chống nhau thì nhiều. Chửi nhau rồi cái đụng chạm nhau, rồi cái đâm ra đập nhau, rồi chém giết nhau cũng vì thế. Em theo cái chuyên nghiệp của em là một phóng viên, em chỉ biết làm tin tức, em không có biết chửi. Em chỉ biết nói lên cái tiếng nói của sự thật thì em làm chuyện đó. Em chỉ biết làm tin tức, em viết tin, em thấy, em làm phóng sự, em làm phỏng vấn, em làm cái khỉ khô gì đi nữa, nhưng mà em biết cái việc em làm, và em biết mục tiêu của em như thế nào. Chứ không có hẳn là mình cứ chống cộng, mình cứ chửi cộng sản, mình cứ đó là chống cộng. Em thấy không ăn thua gì, 100 năm cộng nó cũng không sợ. Em sắp đến giờ đi làm rồi, em xin mời anh Tuổi Thập Thò. Nhưng mà trước khi mình có tiếng hát thì mình cũng phải hát chứ sao, phải không? Em hát nửa bài thôi nhé. cho cha mẹ đang có thơ. Không ai ngăn được lời ca, và lời ca ta hát cho nhân quyền, cho thái bình dân chủ tự do. Đồng bào ơi hãy cùng đứng lên, từ thành đô đến nơi thôn làng. Đồng bào ơi hãy cùng hát vang chiều khúc ca đấu tranh cho Việt Nam. Đồng bào ơi hãy cười sáng vai chiều buông tiếng nâu nung đêm ngày. Lòng dân hơn dùng cao gương, và sức dân hơn những hầm đàn bơ. Từ Đồng Nai xuân lộc đức tươi, tôi đã nghe tiếng tiêu đồng đình hồ. Lòng quân kêu gọi âu cơ, hợp đàn con đứng lên đòi tự do. Đồng bào ơi hãy cùng đứng lên, từ thành đô đến nơi thôn làng. Đồng bào ơi hãy cùng hát vang chiều khúc ca đấu tranh cho Việt Nam. Đồng bào ơi hãy kêu sát vai chiều buông tiếng nâu nung đêm ngày. Dùng lòng dân hơn dùng cao gương, và sức dân hơn những hầm đàn bơ. Và một điểm nữa mà Từ Vi đề cập đến, đó là cái nỗi sợ hãi. Tại vì sao thiên hạ họ sợ hãi? Là tại vì họ chỉ sợ mất những gì mà họ có. Ví dụ như mất được phép về Việt Nam như Siết đã thường nói, đúng không? Và thứ hai nữa là mất bạn bè, hoặc là mất những gì đó. Nhưng mà mình làm sao, mình nhẹ nhàng, mình làm sao mình hãy đẩy xa cái nỗi sợ hãi của thiên hạ đi. Ở trong này phải nói Thiên Ý cũng đối đầu với rất nhiều sự phản biện, không hát nữa, rất nhiều sự phản biện. Vì thường thường những cái râm thánh ca và những cái râm mà đọc kinh như thế này, họ sợ, rất là sợ dính líu tới gọi là những cái gì nhạy cảm, những cái gì gọi là chính trị. Và tại sao Thiên Ý muốn duy trì? Không phải là vì mình muốn bò dậy 4 giờ sáng rồi để mình lấy tin tức, rồi mình đọc tin tức. Mà có nhiều người mình thấy mình vào, thấy cái bàn tay mình giơ lên, họ sợ như sợ ma. Họ sợ ma là vì sao? Là vì họ sợ nghe những cái tin nhạy cảm, rồi họ sợ về Việt Nam, họ bị liên lụy, họ không về được. Nhưng mà mình hãy trấn an, từ từ mình đi từng bước. Gọi là mưa lâu thì nó thấm đất, có phải không? Thôi em không nói nhiều nữa, em sắp sửa đi làm và em nhường đến anh Tuổi Thập Thò nhé. Em mời anh Tuổi Thập Thò. Xin chào lại tất cả quý anh chị. Em cảm ơn Thiên Ý. Cảm ơn Đó Hòa Tình Vi, cảm ơn những lời chia sẻ. Thực sự Đó Hòa Tình Vi đưa ra những cái đề tài như vậy cũng là một cái điều để cho chúng ta bàn luận rồi có thể học hỏi lẫn nhau ở những cái điểm đó. Sợ thì cứ phải sợ chứ. Tôi mặc dù là nam nhi thật đấy, nhưng mà ai cũng có một cái tim, cũng có một cái mạng, dĩ nhiên là phải sợ chứ. Thậm chí các anh chị nên nhớ đó, Chúa Giêsu trước khi chịu đóng đinh cũng sợ chứ, Ngài rất là sợ. những cái vấn đề đặt ra ở đây. Phải gặp tí nữa. Cái vấn đề đặt ra ở đây đó là sợ có thực sự là tốt đẹp hay không. Đây mới là vấn đề. Có nên sợ hay